Dã Man Vương Tỏa, chương 151, đấu khí như sơn, góc truyện audio.com. Lão Phong Tử chứng kiến Torres chém thiên lôi chi kiếm xuống, đôi mắt mờ đục đột nhiên sáng lên, giơ cao bàn long trụ phóng lên đấu khí lập tức ngưng tụ thành hình, hình thành một đạo quyền ý cực kỳ bá đạo như cương chùy liệt diễm phục chùy. Kiếm ý Torres như là biển cả trời cao vô cùng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm dậy sóng hải dương cùng trời xanh. Lam Thiên, đều là hậu thuẫn của hắn. Mà kiếm ý của Lão Phong Tử ngũ tư như là liệt hỏa hừng hực đem đốt cháy hết tất cả mọi thứ trên thế gian. Liệt diễm nóng bỏng, vô cùng vô tận làm cây cự trùy biến thành đỏ thẫm, phía dưới vừa thô vừa to, đỉnh bén nhọn trầm trọng nâng lên. Nghênh tiếp thiên lôi chi kiếm, hai chủng quyền ý kiếm ý vừa va chạm vẻ mờ mịt trong mắt Lão Phong Tử lại biến mất một phần, kinh dị nói. Kiếm khí cùng đấu khí rất quen thuộc, không hổ là nhân vật có thể sánh vai cùng ta, khuôn mặt Torres càng thêm cuồng nhiệt cười to nói. Ngũ tư sư huynh, đón thêm một chiêu bình ba chi kiếm của ta. Một kiếm này đâm ra, phạm vi mặt biển hơn 10 dặm lập tức không một gợn sóng, phảng phất như bị kiếm khí của hắn ngạnh xanh ép xuống. Ngay cả biển cả cũng không cách nào phóng thích năng lượng của mình, vô cùng trầm trọng. Trương Đức Biêu đứng ở đầu thuyền, khẩn trương nhìn Lão Phong Tử chỉ thấy ánh mắt của lão càng ngày càng sáng ngời, cảm giác điên khùng lúc trước biến mất thần thái trở nên sáng láng. Không thể để cho hắn tiếp tục đánh nữa. Trương Đức Biêu ánh mắt chớp động. Tiếp tục đánh nữa, Lão Phong Tử sẽ khôi phục thần trí, đến lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với sự vây công của hai đại kiếm thánh. Lão Phong Tử cùng Torres có cùng căn nguyên võ học, lúc hai người giao thủ, không chỉ là va chạm chiêu thức mà cũng là va chạm tư tưởng. Hoàn toàn có khả năng khiến cho Lão Phong Tử khôi phục thần trí, đến lúc đó bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bình ba chi kiếm khí còn chưa kịp phát huy, đột nhiên năm đạo xúc tu đen nhánh từ trên thuyền đánh ra, càng ngày càng thô càng to, nghênh tiếp bình ba chi kiếm của Torres dùng sức quấy phá khiến kiếm khí lập tức tan tành. Đạo kiếm khí này đánh xuống làm cho nước biển, dầm ào ào, rơi xuống như mưa to. Torres trong lòng cả kinh, chỉ thấy năm xúc tu màu đen quấy phá kiếm khí của hắn bỗng nhiên lùi về cốt thuyền, lộ ra vẻ quỷ dị vạn phần. Mà liên kết với năm đạo xúc tu chính là tên nam cương mày rậm mắt to đứng ở đầu thuyền. Đây là quái vật gì? Torres sắc mặt đại biến, thất thanh nói, người nam cương thể trạng cao lớn không có giới hạn nhưng sau lưng lại nhấp nhô năm đồ vật như xúc tu. Torres mặc dù là kiếm thánh, nhưng cũng chưa chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như vậy bao giờ, càng chưa từng nghe qua ai tu luyện đấu khí có thể biến ra xúc tu. Chẳng lẽ tên này là ma thú hình người? Torres sắc mặt âm tình bất định, lần đầu tiên hắn đã không còn ý niệm thất thắng, cho dù là Lão Phong Tử ngũ tư. Cũng không cách nào một kích phá hủy kiếm khí của hắn. Nhưng tên mọi dợ nam cương này lại dễ dàng phá nát. Trương Đức Biêu tuy chỉ có tu vi đấu khí như đao nhưng lại khiến cho hắn có một loại cảm giác cao thâm mặt chắc khiến cho vị kiếm thánh cũng vô cùng kiêng kỵ. Năm xúc tu đang đứng yên trên thuyền, đột nhiên hắc mang lóe lên, năm xúc tu đã bay đến trước mặt Torres. Nộ lan chi kiếm, Torres quát lên một tiếng lớn, cấp tốc lui về phía sau, mặt biển đột nhiên sóng gió nổi lên, một đạo kiếm khí ẩn chứa uy lực của thiên địa đánh tới. Góc truyện audio.com, khí thế so lúc trước càng mạnh mẽ hơn, đối mặt một đạo kiếm khí như vậy giống như đối địch với cả hải dương. Năm xúc tu căn bản như không nhìn kiếm ý kiếm khí của hắn kịch liệt run rẩy, liền đem nộ lan kiếm khí phá nát. Torres hét lớn một tiếng, rốt cục cũng rút ra bội kiếm, quyết định sử dụng vũ khí. Bội kiếm của hắn không phải là đại kiếm chiến sĩ ưa thích dùng mà là sáu chuôi mảnh kiếm. Sáu chuôi mảnh kiếm hiển nhiên là một bộ bảo vật cấp truyền kỳ, bay chung quanh thân hắn, ngăn chặn sự tấn công của Minh Vương Chi Tâm, bị chấn thành vô số phù văn bay vút lên không ngớt. Uy năng của Minh Vương Chi Tâm đủ để xé rách không gian, phải 6-7 tên vực ngoại ma tộc liên thủ mới có thể đem nó chấn áp. Vật này bị Trương Đức Biêu khống chế lực công kích vô cùng khủng bố. Chỉ thấy vòng phòng ngự của sáu chuôi mảnh kiếm bị ép phải dần dần thu nhỏ lại. Trên trán Torres toát mồ hôi rên lên một tiếng, đấu khí hùng hậu xuất ra khỏi cơ thể ken két soạt soạt tại dưới nách hình thành một cánh tay, đấu khí biến hóa của hắn đủ để hình thành thực chất cánh tay không khác gì một cánh tay thật. Sau đó lại có ba cánh tay chui ra. Giờ phút này Torres giống như ma thần, sáu cánh tay nắm lấy sáu chuôi ác quỷ kiếm, kiếm quang lóe lên, hình thành một ngân cầu màu trắng điên cuồng lui về phía sau. Trong chớp mắt kiếm khí xoáy lên một lượng lớn nước biển, gắn vào bên ngoài ngân cầu. Từ xa nhìn lại mặt biển hiện lên một thủy cầu xanh thẳm. Bên trong thủy cầu là vô số ngân quang cùng hắc tuyến. Ngân quang là kiếm khí ngưng kết của Torres, mà hắc tuyến là xúc tu huyết của Minh Vương Chi Tâm. Torres trong nháy mắt thối lui hơn 10 dặm, thủy cầu xanh thảm đột nhiên nổ tung, 6 cánh tay rách mướp của Torres bị đâm vô số lỗ nhỏ, nghiêng nghiêng bay lên, chạy về phía thần vương nói. Thụ giáo, ngày khác lại đến lĩnh giáo, như vậy còn chưa chết, Trương Đức Bưu cũng rên lên một tiếng, khóe miệng tuôn máu tươi. Hắn thao túng Minh Vương chi tâm, giao thủ cùng Torres nhìn như không tốn chút sức nào, nhưng lực phản chấn khi giao thủ lại theo Minh Vương chi tâm truyền vào trong thân thể của hắn khiến tứ chi của hắn cơ hồ vỡ vụn. Đợt giao thủ vừa rồi đã khiến hắn bị thương nặng, nếu như chính diện đối kháng Torres, Trương Đức Bưu không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị hắn một chiêu miểu sát. Zaid cũng nhìn ra tình huống không ổn, hắn thầm nghĩ. Lúc này toàn bộ còn phải dựa vào tiểu mọi dợ thao túng Minh Vương chi tâm để chống đỡ cao thủ thần vương điện, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Tiểu mọi dợ chết rồi, lão tử không có biện pháp thao túng Minh Vương chi tâm. Vội vàng nhảy xuống cốt thuyền chạy vào trong biển, Torres rơi vào hòn đảo phía trên thần vương điện, 4 cánh tay lập tức biến mất hóa thành đấu khí hùng hậu thu hồi vào trong cơ thể, toàn thân đột nhiên nổ tung thành một mảnh huyết vụ, trong nháy mắt giao thủ hắn đã bị Minh Vương chi tâm đột phá phòng ngự của hắn, đâm toàn thân hắn thành vô số lỗ nhỏ. Torres tùy ý để vết thương chảy máu, nhìn về phía cốt thuyền ly khai, sợ hãi nói. Cái kia rốt cuộc là vật gì? Không ngờ có thể đột phá phòng ngự của ta. Chấm, phòng ngự lục kiếm của hắn tại thần vương điện có thể nói là đứng nhất trong số tất cả các trưởng lão, không nghĩ tới căn bản không cách nào ngăn trở những xúc đô quỷ dị kia. Miệng vết thương của Torres chậm rãi khép lại, toàn thân sạch sẽ không có một vết thương nào. Tu vị của hắn đạt đến mức này, góc truyện audio.com, thân thể đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết, có năng lực chữa trị cường đại. Minh Vương chi tâm căn bản không cách nào tạo thành tổn thương chí mạng cho hắn. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, Torres đang do dự không biết có nên đuổi theo hay không thì vào lúc này, một vị ma pháp sư từ xa bay tới cao giọng nói. Torres đại nhân, giáo tông đại nhân có lệnh thả bọn họ ly khai, không được ngăn trở. Torres quay đầu lại liếc nhìn lại thì thấy người nọ là một người trẻ tuổi vô cùng sáng sủa bèn hất kiện ma pháp bào không có đẳng cấp lên, lạnh nhạt nói. Ôn Đặc Sâm, giáo tông đại nhân tại sao phải hạ lệnh như vậy? Người tuổi trẻ tên Ôn Đặc Sâm đáp xuống bên cạnh hắn, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết cười nói. Giáo tông đại nhân cao thâm mặt chắc, đệ tử làm sao biết được ý tứ của lão nhân ra. Torres hừ một tiếng, quay người ly khai, thầm nghĩ. Cho dù lúc này giáo tông đại nhân để cho ta đuổi theo giết bọn hắn, ta cũng hữu tâm vô lực. Vật kia thật là quỷ dị, ta không phải là đối thủ. Đỉnh núi thần vương điện, Delena đứng trước thánh điện lẳng lặng nhìn cốt thuyền chạy ra khỏi vùng biển thần vương điện, mà giáo hoàng thì đứng sau lưng nàng. Sau khi im lặng nửa ngày, đột nhiên nói, ngã chủ của ta, tại sao lại để cho bọn họ ly khai? Delena trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, nói khẽ. Nguyên chủ nhân của cỗ thân thể này hy vọng tiểu tử kia có thể còn sống ly khai thần vương điện. Nàng mới có thể thành kính tuân theo ý chỉ của bổn tỏa. Với tư cách báo đáp, bổn tọa đã đáp ứng điều kiện của nàng. Nếu như ngay cả nguyện vọng cuối cùng của linh hồn hèn mọn này cũng không thể thỏa mãn, thì làm sao có thể là thần vương thống trị thế giới? Thế nhưng mà nếu để cho bọn họ ly khai, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho thánh điện. Phiền toái, trên mặt Delena lộ vẻ không cho là đúng, mỉm cười nói. Bất quá là một ít tánh mạng hèn mọn mà thôi, có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Chỉ cần đại quân của Nam Minh quốc chủ đến, liền tiêu diệt cả Nam Cương man tộc huống chi chỉ là một tên mọi dở. Thập tứ thế, ngươi lo nghĩ quá rồi. Điều duy nhất khiến cho bổn tọa lo lắng là cỗ thân thể này quá yếu ớt không cách nào thừa nhận lực lượng của ta. Trước đó cỗ thân thể kia cũng bởi vì quá yếu ớt mới khiến ta chết trong tay yêu nữ tà linh thần miếu. Ngã chủ của ta, không bằng dùng long hồn huyết trì để thăng cường độ cỗ thân thể này. Trên mặt Delena không vui, hừ lạnh nói. Máu long tộc tạp chất quá nhiều, làm sao có thể dùng trên người bổn tọa, làm ô nhiễm huyết thống thần linh. Ta cần chính là thần linh chi huyết, Minh Vương chi tâm trấn áp trong hắc thạch thiết ngục có thể dễ dàng tinh lọc cỗ thân thể này. Thập tứ thế, ngươi đi đem nó mang tới đây. Giáo hoàng trần chờ một lát rồi cắn răng, cúi đầu nói. Ngã chủ của ta, cái mà tên mọi dợ đang vác trên lưng đúng là Minh Vương chi tâm. Delena run sợ một hồi, sau nửa ngày, từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí. Tiểu tử này số mệnh thật tốt, cốt thuyền tốc độ cực nhanh, gần nửa canh giờ đã chạy ra xa hơn 100 dặm. Lúc này thần vương điện đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Đức Bưu đứng ở đầu thuyền, đấu khí không ngừng lưu truyền ân cần săn sóc cơ thể, không ngừng chữa trị thương thế cho hắn. Mà khỏa Minh Vương chi tâm sau lưng hắn thì không ngừng đập tương ứng với nhịp tim. Trương Đức Bưu cảm thấy đấu khí trong đan điền chạy nhanh đến Minh Vương chi tâm. Góc truyện audio.com, tốc độ đấu khí trong đan điền tăng trưởng nhanh chóng y như hắn đang sở hữu hai cái đan điền. Hắn thậm chí cảm thấy được đấu khí của mình có dấu hiệu đột phá cực hạn đang chuyển biến về chất. Rốt cục đấu khí của hắn đem trong đan điền của hắn cũng tràn đầy phóng nhanh theo 30 đấu khí thông đạo. Đúng vào lúc này, Minh Vương chi tâm ầm ầm đập mạnh chấn đắc đấu khí của Trương Đức Bưu, khiến chúng dũng mãnh tràn ra ngoài cơ thể. Cổ đấu khí này tràn ra liền thấy phạm vi 3-4 mét dưới chân, phát ra tiếng vang đùng đùng không dứt, xương trắng dưới chân hắn trở nên nát bấy. Đấu khí như sơn, cách Trương,